Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Phần 173. Sơ Bạch muốn làm thịt thế giới pháp tắc tâm đều có. Nàng ném ra vẫn luôn lôi kéo tay. Nếu trước mắt người này là thế giới pháp tắc, vậy không có gì hiếu khách khí. Nơi tay bị ném ra nháy mắt, Lục Niên bỗng nhiên giơ tay đem nàng khấu ở trong ngực. Sau đó hắn nhắm mắt lại, tựa hồ thoát lực giống nhau. Lục Niên, Sơ Bạch sửng sốt, hắn đây là, không có việc gì, chỉ là nhận chi có điểm hỗn loạn, hắn rốt cuộc mở miệng. Thanh âm thanh lãnh, như là không hề cảm tình, nhưng hắn tay chặt chẽ thủ sẵn nàng, mang theo nàng quen thuộc nhiệt độ. Sơ Bạch nhấp nhấp môi, cuối cùng vẫn là không truy vấn, lẳng lặng chờ. Sao Lục Niên ở vào một cái thực quỷ dị trạng thái? Hắn nhớ tới hết thảy, bao gồm chính mình là như thế nào đem thế giới pháp tắc tách ra tới. Bởi vì nhàm chán mà vào đời, làm nhân loại Lục Niên ký ức, hắn cũng nhớ rõ, cùng Sơ Bạch chi gian ở chung, mỗi sự kiện đều rành mạch, không có chút nào quên đi, chỉ là những cái đó ký ức giống như là đang xem điện ảnh giống nhau. Hắn như là đứng ở bên ngoài người đứng xem monster nhớ rõ hết thảy. Lại đối hình ảnh xuất hiện người không có gì xúc động. Hắn thuộc về nhân loại cảm tình như là bị cưỡng chế mà tiêu rớt. Lý trí thượng minh bạch trước mắt đây là hắn thâm ái người. Nhưng cảm xúc thượng không hề dao động. Hắn thủ sẵn nàng không cho nàng rời đi. Tựa hồ là xuất phát từ thân thể tàn lưu thói quen. Đem nàng khấu tại bên người. Nỗi lòng lại vững vàng không gợn sóng. Sơ Bạch, hắn niệm một tiếng, tựa hồ ở tận lực hồi tưởng đã từng tên này mang cho hắn rung động. Sơ Bạch vẫn luôn nhìn hắn, tâm càng ngày càng trầm mân đi nhất tao trạng thái. Thế giới pháp tắc không có thành công, lại cũng không tính thất bại. Thân là bị tách ra đi, muốn đối chủ thể xuống tay, mưu toan đem Lục Niên dung hợp. Điểm này hiển nhiên là không thành công. Nhưng ở bị bắt từ bỏ phía trước, thế giới pháp tắc dùng hết lớn nhất khả năng, lau sạch hoặc là cách ly Lục Niên thân là nhân loại tình cảm. Muốn cho hắn biến trở về cái kia vô hỉ vô bi. Lạnh lẽo công trình ý thức, chỉ cần đã không có dư thừa tình cảm, đã không có làm hắn quyến luyến lưu lại đồ vật, Lục Niên tự nhiên sẽ trở về. Lục Niên chậm rãi trợn mắt, kim sắc lưu quang ở đôi mắt chỗ sâu trong lập lòe. Lôi kéo nàng đứng lên, nhàn nhạt nói, trở về đi, hắn thanh âm nhất quán đều là thanh thanh liệt liệt. Ngữ điệu thiên lãnh, là nàng quen thuộc thanh âm, rồi lại tựa hồ có chút bất đồng, dĩ vãng hắn đối mặt nàng khi, trong thanh âm luôn là nhiễm một phần ấm áp, mà không phải như vậy đạm mạc tựa hồ không chút nào để ý. Hai người trầm mặc ra tầng hầm ngầm, bởi vì Lê Nhược sự. Long Tổ hiển nhiên cũng thu được thông chi, chuyên môn phái người ở bên ngoài chờ. Phương Thanh vốn là thu được Lục Niên thông chi, xung phong nhận việc ở chỗ này chờ. Nhìn đến Lục Niên cùng Sơ Bạch hoàn hảo không tổn hao gì ra tới. Hắn nhẹ nhàng thở ra, cười tiến lên, không có việc gì liền hảo. Ma tu rốt cuộc sao lại thế này, Vương Lão cho các ngươi ra tới hồi Long Tổ làm ghi chép. Phương Thanh nói. Cảm thấy Lục Niên tựa hồ có chút không thích hợp, tuy rằng hắn nhất quán đều là không có gì biểu tình. Tốt xấu đối mặt quen thuộc người tình hình lúc ấy có vài phần độ ấm. Hiện tại có phải hay không cũng quá lãnh đạm một ít. Làm sao vậy, sự tình thực khó giải quyết. Thấy Sơ Bạch cũng là mặt vô biểu tình, Phương Thanh bắt đầu thấp thỏ mần ni Sơ Bạch vô tâm tư giải thích. Đối mặt thế giới pháp tắc thủ đoạn. Nàng trong lúc nhất thời không nghĩ tới biện pháp giải quyết. Lục Niên bỗng nhiên dương mắt, nhìn về phía giữa không trung, trong không khí tựa hồ có dị động, một cái to như vậy màu đen xoáy nước đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Trên bầu trời như là bị khai một lỗ hổng, Phương Thanh nghẹn họng nhìn chân chối trừng mắt kia màu đen xoáy nước. Tuy rằng hiện tại là nửa đêm. Nhưng kia màu đen xoáy nước so thâm trầm nhất bóng đêm còn muốn hắc thượng vài phần. Quả thực như là dị độ không gian cái khe, giây tiếp theo sẽ có quái thú từ bên trong lao tới. Này, đây là cái gì? Phương Thanh há hốc mồm, làm Mao Sơn chào quỷ Lưu Thiên Tài. Hắn sẽ rất nhiều đạo gia pháp thuật, nhưng loại này xé rách không gian pháp thuật cũng quá khoa trương. Một bàn tay từ màu đen xoáy nước vươn tới, nhẹ nhàng một xé, kia không gian cái khe phẳng phất phá bố giống nhau, đột nhiên bị xé rách lớn hơn nữa khẩu tử. Một mặt màu đỏ từ màu đen xoáy nước dơ lên, ăn mặc một bộ màu đỏ trường bào nam nhân từ cái khe đạp ra tới. Lăng không mà đứng, hắn cặp eo tóc dài ở trong bóng đêm phiêu động, vạt áo phiêu phiêu, hồng y như lửa, hẹp dài hồ ly mắt, xinh đẹp kỳ cục, thủy mặc giống nhau đôi mắt cùng môi đỏ. Chẳng sợ trên mặt không có gì biểu tình, đều lộ ra một cổ làm người rời không ra tầm mắt. Phong tình, chỉ là nhìn hắn, khiến cho người cảm thấy tâm ngứa khó nhịn. Sao chương 118 đại kết cục Phương Thanh xem ngây người. Ở nam nhân xuất hiện kia một khắc, hắn thế nhưng đã quên khắc hết thảy, quên mất giữa không trung đột nhiên xuất hiện màu đen xoáy nước có bao nhiêu kinh người. Quên mất trước mắt này nam nhân ăn mặc quái gì, hắn rời không ra tầm mắt, chỉ cảm thấy khẩu có điểm làm, tâm phù khí táo, giữa không trung nam nhân đôi mắt đẹp đảo qua, môi đỏ nhẹ dương, nam nhân nói một câu cái gì, không ai có thể nghe hiểu. Nhưng hắn thanh âm là như vậy dễ nghe, lộ ra lười biếng tùy ý cùng một tia sung sướng. Lục Niên đôi mắt chậm rãi hiện lên kim sắc, đạm mạc nhìn giữa không trung người, nhẹ nhàng mở miệng, mà ỉa mần ni, lôi quang ở trên bầu trời bắt đầu kích động. Thế giới pháp tắc đối mạ yểm hơi thở là cực kỳ mẫn cảm, mần ni huống chi này rõ ràng là một con từ dị thế mà đến. Xé rách không gian thành niên mạ yểm mần ni giữa không trung nam nhân ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái lôi quang, lại nhìn mắt Lục Niên, mềm nhẹ cười thanh, ngoặc kép, thế nhưng là pháp tắc hóa thân, có ý tứ. Phương Thanh hoàn toàn nháo không rõ đây đều là đang nói cái gì. Hắn mờ mịt nhìn về phía Sơ Bạch, lại phát hiện Sơ Bạch mãn nhãn đều là ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Giữa không trung nam nhân bỗng nhiên động, mau làm người thấy không rõ, chỉ cảm thấy một mặt màu đỏ lưu quang chợt lóe, phác xuống dưới, Lục Niên ra tầng hầm ngầm sau, liền buông lỏng ra Sơ Bạch tay. Hắn đứng ở đằng trước, Phương Thanh cùng Sơ Bạch lược dựa sau, giữa không trung nam nhân tuy rằng mau, nhưng Lục Niên càng mau, cơ hồ ở trong nháy mắt liền phán đoán ra nam nhân mục đích. Trên bầu trời lôi quang bỗng chốc rơi xuống, hung hăng bổ về phía màu đen xoáy nước. Cùng lúc đó, Lục Niên xoay người ôm lấy Sơ Bạch eo, trực tiếp đem nàng ấn ở trong lòng ngực, mang ly tại chỗ, từ giữa không trung đập xuống tới nam nhân phát cái không. Hắn đôi mắt đẹp đảo qua Lục Niên, dừng ở Sơ Bạch trên người, khóe miệng là một mạt ý vị thâm trường cười. Không cướp được, hắn cũng liền lười đến đi cường đoạt. Nam nhân hướng Sơ Bạch vươn tay, ánh mắt lưu luyến, dị thường sung sướng ôn nhu nói, ta tới đón ngươi về nhà. Tiểu ngu ngốc, Sơ Bạch đột nhiên cảm thấy bên hông căng thẳng. Ôm nàng người tựa hồ đối lời này phản ứng pha đại. Này đặt ở đã bị thế giới pháp tắc tẩy rất tình cảm Lục Niên trên người. Phá lệ đột ngột, nàng như suy tư gì nhìn Lục Niên, sau đó vỗ vỗ hắn tay, ý bảo hắn buông ra chính mình. Lục Niên không những không buông ra, tay ngược lại chào căng khẩn, một cổ đối trước mắt nam nhân chán ghét nảy lên trong lòng. Hắn hở hững lý trí phân tích, mạ yểm khí vị, thế giới pháp tắc chán ghét nhất một chủng tộc, mỗi một con thành niên mạ yểm đều có phản xã hội bệnh tâm thần nhân cách. Làm trời làm đất, muốn hủy diệt thế giới, từ nào đó trình độ đi lên nói, xem như thế giới pháp tắc khác loại thiên địch. Chỉ là thân là theo dõi toàn bộ thế giới ý chí. Ở mạ yểm không có làm ác phía trước, thế giới pháp tắc cũng sẽ không đối mạ yểm xuống tay. Nhiều lắm chính là ở bọn họ tiến giai khi, đi chính quy lưu trình hướng đã chết phách, thế giới pháp tắc không mừng mạ yểm. Hắn hiện tại cảm thấy trước mắt này chỉ mạ yểm thực chướng mắt. Loại này cảm xúc, chẳng lẽ cũng là đến từ thế giới pháp tắc? Lục Niên hơi hơi trừ mi. Bị thế giới pháp tắc xâm lấn sau, bình tĩnh không gợn sóng nỗi lòng bắt đầu có ẩn ẩn không xong dấu hiệu. Sơ Bạch bẻ ra Lục Niên tay, bởi vì hắn ôm thực khẩn, nàng thậm chí là vận dụng một chút lực lượng, mới một cây bẻ ra đầu ngón tay, đem chính mình từ hắn trong lòng ngực cởi bỏ, sau đó vui vẻ giống nhau nhào hướng hồng bào nam nhân. Tiểu Bạch, nàng nhào vào nam nhân trong lòng ngực, dùng sức cọ cọ, kia bộ dáng miễn bàn nhiều vui vẻ, quả thực như là lưu lạc bên ngoài tiểu miêu, rốt cuộc tìm được rồi dựa vào giống nhau, liền kém miêu ô kêu. Bị nàng một phát, nam nhân trên người kia phong hoa tuyệt đại phong tình một đốn. Đôi mắt đẹp tràn đầy khó chịu, giơ tay hung hăng bắn hạ nàng ót, hồ ly mắt biến thành mắt cá chết, tức giận nói, ngươi cái ngu ngốc, ta đối với ngươi thực thất vọng, chạy đến thế giới khác lãng liền tính, vì cái gì còn cùng thế giới pháp tắc giả ở bên nhau. Cái loại này lòng dạ hẹp hòi lại biến thái hỗn đản. Ngươi sẽ có hại, Sơ Bạch nước mắt lưng tròng che lại ót. Làm nũng tiếp tục cọ, có rất nhiều nguyên nhân, bất quá kia không quan trọng. Tiểu Bạch, ta bị ném tới thế giới này quá hảo vất vả, ta cũng nỗ lực muốn trở về. Chính là mở không ra không gian kẽ nứt, ta trước kia dạy cho ngươi, đều bị cẩu ăn sao? Ngươi đầu óc đâu, ta không có không gian thiên phú sao? Ta lại không phải các ngươi mạ yểm. Không cần dùng huyết thống đương lấy cớ, trở về cho ta gấp bội luyện ô, Tiểu Bạch, làm nũng cũng vô dụng. Phương Thanh nhìn bên kia ân ân ái ái, hai người. Trộm ngắm liếc mắt một cái mặt vô biểu tình Lục Niên. Giống như thấy được Lục Niên đáy mắt có lạnh lẽo kim sắc lưu quang. Kim sắc, nhìn lầm rồi đi, Phương Thanh lẩm bẩm thanh. Hắn càng để ý trước mắt đây là tình huống như thế nào. Vì cái gì từ giữa không trung đột nhiên toát ra tới nam nhân cùng Sơ Bạch như vậy thục? Cái gì kêu bị ném tới thế giới này? Chẳng lẽ này nam nhân cùng Sơ Bạch là một cái khác thế giới tới? Còn có bọn họ hai cái cảm tình không khỏi thật tốt quá. Sơ Bạch nhào qua đi sau, nam nhân kia trên người cảm giác hoàn toàn thay đổi. Phía trước tuy rằng Mỹ làm người rời không ra tầm mắt. Nhưng quanh thân quanh quẩn làm người vô pháp tới gần xa cách. Quả thực như là chuyên môn ngăn cách rớt bọn họ này đó ngu xuẩn phàm nhân. Kết quả bị Sơ Bạch một phát, nam nhân xa cách cảm không còn sót lại chút gì. Kia tràn đầy sủng nịch cung che chở, ngay cả giáo huấn người đều lộ ra quen thuộc thân mật. Hiển nhiên cùng Sơ Bạch quan hệ không bình thường. Hơn nữa Sơ Bạch bộ dáng, quả thực làm Phương Thanh không thể tin được. Cái kia nhào vào nam nhân trong lòng ngực làm nũng vui vẻ người. Là cái kia lợi hại đến không được. Thông sát tứ phương Sơ Bạch. Này hai người rốt cuộc cái gì quan hệ? Hai người nhị oai trình độ. Quả thực, Phương Thanh cảm thấy chính mình cũng không dám nhiều quay đầu lại đi xem Lục Niên thần sắc. Âm thầm não bổ cầu huyết tiết mục. Chẳng lẽ Lục Niên bị tái rồi? Không, xem cái dạng này. Rõ ràng Lục Niên càng như là kẻ tới sau. Này quả thực giống Sơ Bạch đi vào thế giới này cùng Lục Niên chơi một hồi xương sớm nhân duyên. Hiện tại nhân ra một cái khác thế giới, nguyên phối tìm tới môn. Rõ ràng, nguyên phối càng hợp tâm ý. Vì thế Sơ Bạch trực tiếp là dứt khoát lưu loát phớt bỏ Lục Đại Thiếu. Đến cậy nhờ, nguyên phối ôm ấp, ta đi, vở kịch lớn của năm A. Bất quá bọn họ nói thế giới pháp tắc, mạ yểm là cái gì? Thế giới pháp tắc hắn còn có thể lý giải vài phần. Tốt xấu đều là học đạo gia pháp thuật, mạ yểm là gì? Xem tên cùng ma tu có quan hệ sao? Phương Thanh mãn đầu óc đều là dấu chấm hỏi. Đáng tiếc hiện trường không một người muốn cho hắn giải thích. Lục Niên mặt vô biểu tình nhìn Sơ Bạch, ở kia giống như điện ảnh hình ảnh trong trí nhớ. Cơ hồ không có nàng như vậy bộ dáng, nàng luôn là vô tâm không phổi cười, thích ứng trong mọi tình cảnh, chẳng sợ gặp được ở gian nan sự, cũng một người khiêng, độc lập cũng không dựa vào người khác, hắn đã từng cho rằng đây là nàng từ nhỏ dưỡng thành tính tình. Nguyên lai chỉ là có thể làm nàng ỷ lại làm nũng đối tượng còn không có xuất hiện. Hiện tại nàng giống như hai tử giống nhau hướng về phía nam nhân làm nũng. Kia mãn tâm mãn nhãn tín nhiệm cùng ỷ lại, nếu nàng là miêu hình, chỉ sợ liền cái đuôi đều giơ lên, loại này hoàn toàn bất đồng bộ dáng, làm một cổ lạnh lẽo cảm xúc bắt đầu ở hắn đáy lòng tràn ngập. người nam nhân này, cùng nàng rất quen thuộc, lại là ma yểm huyết mạch, ở nồng đậm ma yểm hơi thở dưới còn có một tia khác hơi thở. Cửu vĩ thiên hồ, lục niên mạc danh liền nghĩ đến bị ném ở góc hắc hồ ly búp bê vải. Kim sắc đôi mắt híp lại, hiển nhiên là đoán được nam nhân thân phận, sơ bạch còn ở cùng hắc hồ ly nị oai, nàng là thật sự cao hứng, không nghĩ tới chính mình bị ném tới thế giới hiện đại sao. Hắc hồ ly thế nhưng sẽ vượt qua thế giới đi tìm tới. Tuy rằng ma yểm lực lượng làm cho bọn họ có thể xé rách không gian, nhưng có thể ở 3000 trong thế giới tìm được nàng. Nói vậy cũng là trả giá không ít đại giới. Tiểu đồng bọn như vậy chi kỳ cấp lực, quả thực làm nàng muốn lệ nóng doanh trọng. Có hắc hồ ly, nàng liền không cần như vậy vất vả đi tìm không gian kẽ nứt. Cũng không cần khổ bức cấp long tổ làm công đi đổi huyền thiết. Quan trọng nhất chính là, thế giới pháp tắc cái kia lòng dạ hẹp hòi bệnh tâm thần khi dễ nàng. Chính nàng dỗi bất quá, nhưng là tiểu đồng bọn dỗi quá a. Hết chương.